quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 64, 64, đầu quá mềm chịu không nổi bị đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta gặp cái phụ nhân này bị thương. Người mau đưa nàng đi y quán một chút. Thẩm Thanh Dung vội vàng nói. Đây là sự tình cứu mạng người. Chính là không được trì hoãn. Thẩm Văn Hạo cẩn thận ôm muội muội rồi quay người lại. Hắn vừa nhìn thấy vị phụ nhân bị thương kia liền bị dọa. Kém chút nữa là đem Thẩm Thanh từ quăng ngã ngay tại chỗ rồi. Còn may hắn là một cái ca ca thương muội muội, có chút động tác cũng là xuất phát từ bản năng, mà bản năng của hắn là đem muội muội ôm cẩn thận. Bằng không nói muội muội của hắn lớn lên ngọc tiết đáng yêu, liền có khả năng hắn sẽ đem cái muội muội đáng yêu này quăng ngã bẹp. Tuấn Vương phi, Thẩm Văn Hạo kinh hô một cái, giống như là bầu trời hạ một đạo sấm sét giữa trời quang, cũng liền đem Thẩm Thanh Dung sợ tới hoàn toàn thay đổi. Nàng thế nhưng lại cứu Tuấn Vương phi. Tuấn Vương phi đó là ai? Đó là cháu gái duy nhất của đương triều thái hậu, là đương triều quận chúa. Mà Tuấn Vương gia lại càng có công phò trợ cho vua, được đương kim thánh thượng cực kỳ coi trọng. Tuấn Vương phủ cũng là nhân gia quyền quý đứng đầu trong kinh. Này trong kinh nếu là luận thân phận, liền có Tuấn Vương phủ cùng Sóc Vương phủ là hai nhà có quyền thế tối cao. Sóc Vương gia là hoàng thân, cũng là do thái hậu nuôi nấng lên, cho nên hai nhà từ trước đến nay chính là liền chi. Người bình thường xác nhận là đắc tội không có nổi. Đương nhiên hai nhà này cũng là tuyệt đối áp đảo phía trên những nhà khác ở trong kinh. Không chỉ bởi vì họ là hoàng thân, mà còn vì quyền thế mà bọn họ nắm trong tay nữa. Lúc này đây, Thẩm Thanh Dung thật đúng là cứu đúng người rồi. Đương nhiên cho tới hiện tại, nàng vẫn cứ không biết người mình cứu này sẽ mang đến cho chính mình cái gì. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ đến quá nhiều. Kỳ thật cho dù là Tuấn Vương phi hay là phu nhân trong kinh với nàng cũng đều là giống nhau. Cứu người với nàng cũng chỉ là nhấc tay chi lao làm phúc mà thôi. Không có toan tính quá nhiều. Thẩm Văn Hạo đầu tiên là kêu hộ vệ đưa hai cái muội muội trở về, mà hắn tự mình đưa Tuấn Vương phi đưa trở về. Hiện giờ Tuấn Vương phi không thấy, nghĩ đến Vũ Văn Húc hẳn là sẽ khóc thương tâm muốn chết a, mà hắn hiện tại quả nhiên là suy đoán không sai. Đâu chỉ là Vũ Văn Húc khóc, hiện tại trên mặt đất cũng là quỳ đầy nha đầu bà tử. Còn có hộ vệ mặc áo đen như mực một mảng lớn. Tuấn Vương gia lúc này trên người là một cỗ khí thế thô bạo, hung hăng muốn đem toàn bộ người đều đánh nát. Nếu Vương phi thiếu một cây tóc, bổn vương liền sẽ đem các ngươi đánh nát đi. Hắn dùng sức chụp một chút cái bàn, đập một cái, nháy mắt cái bàn kia đều vỡ tan rã, cũng làm những người đang quỳ ở đó đều bị dọa đến run lên. Có mấy người nhát gan, kém chút liền bị dọa đến vỡ mật. Hiện tại thân thể đều run lên giống như trúng gió vậy. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Tuấn Vương gia lại là muốn chụp cái bàn. Kết quả này một phách, lại là phát hiện không có cái bàn nào cho hắn chụp. Mà hắn hai mắt nhíu lại, cũng là nhìn chằm chằm vào hộ vệ ở một bên. Hộ vệ trực tiếp liền cảm giác cúc hoa chính mình căng thẳng. Da đầu cũng là bắt đầu tê dại. Không thể nào. Vương gia chẳng lẽ là coi trọng đầu hắn, nhưng mà đầu hắn thực mềm, thật sự thực mềm, mềm giống như là đậu hũ giống nhau, thật sự là chụp không được, nếu bị vương gia chụp không phải liền nát luôn sao? Phụ thân, còn không có tìm được mẫu thân sao? Lúc này Vũ Văn Húc đi đến, bước chân cũng là hỗn độn một ít, đương nhiên hơi thở cũng là cực loạn, mà hắn đột nhiên xuất hiện. Cũng là làm mồ hôi lạnh trên trán cái hộ vệ kia trực tiếp rơi xuống. Hắn biết, mạng của mình được bảo vệ rồi. Đầu của chính mình cũng được bảo toàn. Vương gia rốt cuộc không đem đầu hắn coi như cái bàn chụp. Còn không có, Tuấn Vương gia hiện tại đang lo lắng cho ái thê. Tuy rằng bọn họ đã thành thân hơn 20 năm, nhưng tình cảm lại là trước sau như một, càng ngày càng ân ái. Hiện tại đã một ngày hắn không có thấy thê tử, cũng không biết nàng đi nơi nào, nhà đầu bà tử đi theo một cái cũng không thấy trở về. Người rốt cuộc hiện tại như thế nào? thực làm cho người ta lo lắng khẩn trương. Mà hắn cũng là nghe nói, hương giác chùa bên kia có một chiếc xe ngựa không biết vì sao lại là rớt xuống vách núi. Trong xe ngựa người thêm sa phu, còn có kia con ngựa, toàn bộ đều là ném tới vực sâu vạn trượng phía dưới. Liền tính là tìm trở về, sợ cũng đều là thi cốt vô tồn. Cách chương.